thành chị kế ác độc của cô bé Lọ Lem. Chương 34, 34, không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ ngơ ngác gật đầu, có thể. Nhà Fergus, tự nhiên là có thể. Cảm ơn, thiếu nữ hướng hắn mỉm cười. Người thật sự tốt quá, là cô muốn kiểm tra sao? Không, là vị này. Liễu Dư đem Gaia đẩy đến trước mặt, người nọ quả thực có xúc động đứng lên hành lễ. Được, được, đem tay để trên thủy tinh cầu, cái gì cũng không cần nghĩ. Hắn dặn dò còn chưa có xong, thủy tinh cầu ảm đạm đột nhiên xuất hiện một đạo bạch quang kia càng ngày càng sáng, đem toàn bộ căn phòng đều tràn ngập ánh sáng. Người ở phòng làm việc há to miệng, a, thần quang minh ở trên, hắn ở đây ngây người lâu như vậy, nhiều nhất cũng chỉ nhìn thấy bạch quang giống như đom đóm. Này, này. Ngoài cửa truyền đến một chuỗi tiếng bước chân dồn dập. Ai, là ai ở chỗ này sử dụng thần thuật? Cần phải trừng phạt, trừng phạt. Một vị thần sư tóc đỏ táo bạo, cầm quyền trượng đi đến, chờ tầm mắt hắn rơi xuống trên người Gaia đang làm kiểm tra, miệng cũng không tự chủ được mà há thành hình chữ. O, a, thần quang minh ở trên, thánh quang thể trong truyền thuyết. Thần quyến giả cũng phân cấp bậc, đại bộ phận người, bất quá là ở cấp bậc cùng thần lực, có bước đầu lực tương tác. Mà thánh quang thể, lại là trong truyền thuyết, nhưng trên thực tế, chưa bao giờ xuất hiện qua. Có phải thủy tinh cầu hỏng rồi hay không? Đây là ý tưởng của mọi người. Chỉ có Liễu Dư biết, đây là thật. Thừa dịp Gaia đem tay thu hồi, thủy tinh cầu bắt đầu ảm đạm. Lúc mọi người còn chưa có phục hồi lại tinh thần, cô lén lút, đem tay đặt ở trên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu giống như bị ngăn cách ở một vách đá cứng rắn, không gì phá nổi. Vô luận cô minh tưởng như thế nào, đều không cảm ứng đến. Thủy tinh cầu hoàn toàn ảm đạm xuống. Thần sư cùng những người khác đem Gaia vây quanh lên, Liễu Dư bị chen đến bên ngoài, cô nhìn bàn tay, bất đắc dĩ cười khổ, xem ra bất luận đi đến chỗ nào, vận khí của cô, đều không tốt. Cô không phải thần quyến giả, Gaia hầy đám người ra, như là có thể, nhìn thấy, cô đi tới, Belia, cách chương.